Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, chương 585, bà nguyên lý tĩnh đại chiến mộc giác đạo nhân. Mộc chân đạo nhân dương mắt nhìn qua, phát hiện mình đứng trước mặt một vị tóc bạc mặt hồng hào đạo nhân. Cẩn thận đánh lượng một phen về sau cũng không nhận ra. Vì vậy liền mở miệng nói. Tha thứ bần đạo mắt vụng về, còn thật không biết đạo hữu là thần thánh phương nào. Tại hạ Tam Nguyên Lý Tĩnh, không biết đạo hữu có từng nghe qua bần đạo tiện danh. Tam Nguyên Lý Tĩnh hướng về Mộc Giác đạo nhân đánh một cái chắp tay rồi nói ra, nguyên lai là Lý Dược Sư đến. Tha thứ bần đạo mắt vụng về, nhưng không biết đạo hữu vì sao tới đây Tam Giang Việt Hổ Thành. Mộc Giác đạo nhân hướng về Tam Nguyên Lý Tĩnh đánh một cái chắp tay nói, bần đạo chính là đạo hữu mà đến, ngươi và ta đều chính là người ở ngoài thế tục, lẽ ra ở thâm sơn tu thân dưỡng tính, không nên quản cái này hồng trần tục thế. Nghe bần đạo một đời khuyên, hay là mau mau về ngươi Chu Gia núi đi thôi. Tam Nguyên Lý Tĩnh đối với Mộc Giác đạo nhân nói, ha ha a, nguyên lai đạo hữu chính là cái này đường đồng mà tới. Hắn mang binh phạm nước ta giới. Tuy nhiên bần đạo là người ở ngoài thế tục, nhưng là không thể bỏ mặc. Mộc Giác đạo nhân nói, nghe đạo bạn bè trong lời nói ý tứ, phải không muốn dừng tay như vậy. Đã như vậy, e sợ đạo hữu cái này một thân tu vị liền muốn bị hủy bởi nơi đây. Tam Nguyên Lý Tĩnh sau khi nói xong, cầm trong tay phất trần vung một cái, thiếu ở nơi đó tranh đua miệng lưỡi, có bản lĩnh liền cùng bần đạo đại chiến 300 lần hợp. Mộc Giác đạo nhân sau khi nói xong, đem ống tay áo vung một cái, hai cái liễu diệp phi đao liền hướng về Tam Nguyên Lý Tĩnh phi bắn mà tới. Tam Nguyên Lý Tĩnh cầm trong tay phất trần vung một cái, chỉ nghe hai tiếng vang lên giòn giã, liền đem Mộc Giác đạo nhân hai cái liễu diệp phi đao đánh rơi bụi trần. Sau đó Tam Nguyên Lý Tĩnh quay đầu hướng La Hoán nói, người trước về Tam Giang Việt Hổ Thành, nơi này giao cho bần đạo, vậy làm phiền tiên sư. La Hoán sau khi nói xong, liền thúc ngựa hướng về Tam Giang Việt Hổ Thành mà đi. Bây giờ hai quân trước trận chỉ còn dư lại Mộc Giác đạo nhân cùng Tam Nguyên Lý Tĩnh hai vị xuất gia đạo nhân. Một cái trong tay cầm Tam Tinh Bảo Kiếm, một cái trong tay cầm Nhật Nguyệt Phất Trần. Chỉ thấy hai người ngươi tới ta đi, liền đánh vào một chỗ. Trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên đánh một cái thế lực ngang nhau, vẫn chưa phân ra thắng bại. Bất quá người tinh tường cũng có thể thấy được, Tam Nguyên Lý Tĩnh đã hơi chiếm thượng phong. Mộc Giác đạo nhân cũng biết, nếu như còn như vậy tiếp tục đánh, e sợ chính mình thật sự phải ăn thiệt thòi. Vì vậy chỉ thấy một con đường riêng bào đột nhiên vô phong từ lên, đang nhìn Mộc Chân đạo nhân, đã là chân đạp hai đóa kim liên, đỉnh đầu tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều dương, cả người uy phong lẫm lẫm, giống như Tôn Thiên Tôn. Tam Nguyên Lý Tĩnh, chỉ bằng ngươi cái kia yếu ớt đạo hạnh, cũng dám cùng bần đạo động thủ. Hôm nay bần đạo liền để ngươi biết, cái gì mới là đạo gia tiên pháp. Mộc Giác đạo nhân sau khi nói xong, trong tay Tam Tinh Bảo Kiếm, hóa ra vô số kiếm quang, hướng về Tam Nguyên Lý Tĩnh bắn thẳng đến mà tới. Ha ha a, đây là âm dương môn phương thuật mà thôi, cũng muốn mê hoặc bần đạo. Xem ra ngươi thật sự là không biết, cái này bên trong đất trời cái gì mới là chính đạo. Tam Nguyên Lý Tĩnh cười lớn nói, sau đó, chỉ thấy Tam Nguyên Lý Tĩnh đem phất trần vung một cái, đánh một cái chắp tay trong miệng nói lẩm bẩm. Lúc này lại nhìn Mộc Giác đạo nhân trên thân, cái gì tam hoa tụ đỉnh, cái gì ngũ khí triều nguyên đã biến mất không còn tăm hơi. Tốt người tạp mau lão đạo, dĩ nhiên phá bần đạo tiên pháp, hôm nay bần đạo cùng ngươi không chết không thôi. Sau khi nói xong, Mộc Giác đạo nhân vung kiếm trực tiếp tới lấy Lý Tĩnh. Tam Nguyên Lý Tĩnh cầm trong tay phất trần hướng ra phía ngoài vung một cái. Trực tiếp đem Mộc Giác đạo nhân bảo kiếm đánh bay ra ngoài. Nhưng lại tại cái này thời điểm, Tam Nguyên Lý Tĩnh cũng là không môn mở ra. Mộc Giác đạo nhân nắm lấy cái này thời cơ, liền hướng về Tam Nguyên Lý Tĩnh phát sinh mấy chục cái phi đao. Trong khoảng thời gian ngắn, Tam Nguyên Lý Tĩnh ngàn cân treo sợi tóc. Tam Nguyên Lý Tĩnh đồng dạng không dám thất lễ, thân hình cấp tốc lui về phía sau, đồng thời cầm trong tay phất trần, mùa đó là gió thổi không lọt, đem hướng mình bay vụt mà đến phi đao, toàn bộ đánh rơi trên mặt đất. Nhìn thấy chính mình một đòn chí mạng này cũng không có đạt hiệu quả, Mộc Giác đạo nhân cũng đã trong lòng sinh ra sợ hãi. Chính mình phương thuật đối với người ta không có tác dụng, dựa vào thành danh Liễu Diệp phi đao lại thương không người ta. Vì lẽ đó lúc này Mộc Giác đạo nhân đã lòng sinh ý lui. Chỉ thấy hắn hướng về Tam Nguyên Lý Tĩnh giả thoáng một chiêu, xoay người liền chuẩn bị hướng về bản quân thối lui. Thế nhưng là Tam Nguyên Lý Tĩnh, làm thế nào có thể để hắn dễ dàng như vậy rời đi? Chỉ nghe Tam Nguyên Lý Tĩnh vừa cười vừa nói, lúc này lại nghĩ rời đi, lúc này đã muộn. Tam Nguyên Lý Tĩnh vừa dứt lời, liền nhìn thấy hắn cầm trong tay phất trần, trực tiếp hướng về Mộc Giác đạo nhân ném ra ngoài. Cái này phất trần dường như lưu tinh giống như vậy, trực tiếp đánh vào Mộc Giác đạo nhân trên lưng. Chỉ lần này, liền đem Mộc Chân đạo nhân đánh cho miệng phun máu tươi. Cả người cũng trực tiếp ngã nhào trên đất, liền muốn di chuyển thân thể một cái, cũng đã không làm được. Bởi vậy có thể thấy được, Tam Nguyên Lý Tĩnh đòn đánh này có bao lớn uy lực. Chỉ thấy Tam Nguyên Lý Tĩnh chậm rãi bước hướng về Mộc Giác đạo nhân đi tới, sau đó trực tiếp ngồi xổm xuống ở Mộc Chân đạo nhân bên hông, tìm ra một nhánh bình thuốc. Tam Nguyên Lý Tĩnh đem bình thuốc cất vào trong ngực về sau, đối với Mộc Chân đạo nhân nói, hôm nay bần đạo có đức hiếu sinh tha cho ngươi một mạng, hy vọng ngươi sau khi trở về có thể khuyên cái Tô Văn thu đi đại trận này, miễn cho sinh linh đồ thán, vì ngươi tạo dưới vô biên nghiệp lực. Tam Nguyên Lý Tĩnh sau khi nói xong, liền xoay người hướng về Tam Giang Việt Hổ Thành mà tới. Chỉ để lại liên tục thở dốc Mộc Giác đạo nhân, một thân một mình nằm trên đất. Hôm nay nhờ có tiên sư ra tay, bằng không Tiết Nguyên Soái cùng mấy vị tướng quân, chỉ sợ cũng lành ít dữ nhiều. Lý Thế Dân đối với Tam Nguyên Lý Tĩnh cảm kích nói, bần đạo lần này tới Tam Giang Việt Hổ Thành chính là vì đối phó cái này Mộc Giác đạo nhân, làm thế nào có thể nhìn Tiết Nguyên Soái cùng chư vị tướng quân gặp nạn mà không ra tay đây? Tam Nguyên Lý Tĩnh đối với Lý Thế Dân nói, tiên sư, không biết cái này Mộc Giác đạo nhân vì sao hội âm dương cửa phương thuật, chẳng lẽ hắn là âm dương môn đệ tử? Lý Thái đối với Tam Nguyên Lý Tĩnh hỏi, cái này Mộc Giác đạo nhân xác thực cùng âm dương môn có một ít ngọn nguồn, thế nhưng hắn cũng không được âm dương môn môn chủ quản lý. Sau đó, Tam Nguyên Lý Tĩnh liền đem cái này Mộc Giác đạo nhân xuất thân hướng về Lý Thái loại người tỉ mỉ kể ra một lần. Nguyên lai cái này Mộc Giác đạo nhân là Chu Tiên Môn truyền nhân. Cái này Chu Tiên Môn cũng là truyền thừa với âm dương môn. Bọn họ tổ sư chính là năm đó trộm lấy Chu Tiên đại trận trận đồ âm dương môn đệ tử. Cũng đang bởi vì chuyện này, để âm dương môn môn chủ trực tiếp đem Chu Tiên đại trận đồ phá hủy. Đồng thời hạ lệnh âm dương môn đệ tử không lại đề lên Chu Tiên đại trận việc. Vốn là đương đại âm dương môn môn chủ chuẩn bị đem cái này âm dương môn phản đồ dùng môn quy xử tử, tiếc rằng cái này phản đồ mượn cơ hội lén lút chạy ra âm dương môn, sau đó âm dương môn môn chủ khổ tìm không có kết quả, cũng chỉ có thể không. Thế nhưng là cái này phản đồ dĩ nhiên chạy trốn tới Liêu Đông, đồng thời ở Liêu Đông khai sơn lập phái, có bản thân truyền thừa. Cũng ngay tại lúc này Chu Tiên Môn, thế nhưng cái này một Chu Tiên Môn đệ tử, tuy nhiên lấy người xuất gia tự xưng, thế nhưng đại thể đều là lợi ích tối thượng hạng người. Không biết làm ra ít nhiều chuyện ác, đặc biệt là cái này một đời truyền nhân cái Tô Văn. Lại càng là đăng đường nhập thất, trở thành cao cú lệ nước, cao kiến trang vương tam quân đại nguyên soái. Đồng thời cái Tô Văn lợi dụng thân phận mình, không biết cưỡng chế ít nhiều âm dương môn đệ tử, gia nhập hắn Chu Tiên Môn, đồng thời phát điên hướng về đại đường hạ chiến thư, nỗ lực muốn xua binh Trung Nguyên nhất thống thiên hạ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.